Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 966, Lục Hoàng tử tới chơi. Ta muốn sống chết mặc bay, không lữ hồng trần, dì nại phù thế thương sinh vốn là một trận đại kiếp. Thân ở kiếp chung lại làm sao có thể né qua. Tử Dương Thư viện bên trong. Vương Húc ngồi tại bờ sông, trên tay cầm lấy một phong thư. Đây là lão sư từ kinh thành viết tới tin. Đầu tiên là nói ra Chu Dịch sự tình, nói cho hắn biết muốn học tập Chu Dịch. Chỉ có ba cái chỗ, Khâm Thiên Giám, Tắc Hạ Học Cung, Khổng Miếu, trong thiên hạ hiểu Chu Dịch đại nho. 10/8-9 xuất từ cái này tam phương, lão sư Tiết Mục Sơn. Cùng Tắc Hạ Học Cung học viện tế tửu Lạc Cao Khách có cũ. Nói cho Vương Húc nếu như muốn học Chu Dịch, có thể bắt hắn tự viết đi Lâm Truy. Lấy Vương Húc thanh danh cùng Tiết Mục Sơn mặt mũi, lần này đi cầu học cũng không khó. Nói xong Chu Dịch sự tình, Tiết Mục Sơn lại lời nói xoay chuyển. Nói Giang Nam Bạch Liên Giáo Phạm Thượng làm loạn, đã kinh dẫn thỏa đáng nay Thánh Thượng tức giận. Khiến ba vị hoàng tử xuôi Nam Giang Nam Ba Châu, điều tra Bạch Liên Giáo yêu nhân, vì trấn áp Bạch Liên Giáo làm chuẩn bị. Trong đó, lão sư chỗ ủng hộ Lục Hoàng tử, xuôi Nam chính là Dương Châu. Trong thư tin bên ngoài ý tứ, là muốn cho Vương Húc ra chút lực. Vương Húc thật lâu không nói, hắn vốn cũng không nguyện ý liên lụy đến đoạt đích bên trong. Hết lần này tới lần khác trời không toại lòng người, hữu tâm cự tuyệt, nhưng phía trước vừa mời lão sư hỗ trợ, đằng sau lão sư tìm hắn làm việc liền từ chối, nào có làm như vậy người, khó làm, thật sự là khó làm, xem ra chính mình phải học từ thứ, thân ở Tào Doanh không nói một lời, nhiều nhất, tại bước ngoặt nguy hiểm bảo đảm một bảo đảm Lục Hoàng tử. Về phần cái khác, Vương Húc thực sự không muốn liên quan đến đoạt đích vòng xoáy. Chỉ có thể cô phụ lật sư hảo ý. Ta nhìn ngươi có chút phiền não. Là có cái gì phiền lòng sự tình sao? Mới từ bên ngoài trở về Pháp Hải. Nhìn thấy Vương Húc tại bờ sông ngồi một mình. Nâng kim bát đi tới. Vương Húc thu hồi lão sư thư. Lắc đầu nói. Một chút việc vặt. Còn xưng không lên phiền lòng. Người bên kia thế nào? Là đang truy tra Bạch Liên Giáo? Vẫn là đang bận xà yêu sự tình? Pháp Hải tại Vương Húc ngồi xuống bên người, mang trên mặt vẻ do dự. Sau một lát, mới hồi đáp, xà yêu đã thấy qua. Các nàng hai người tại trị bệnh cứu người. Mặc dù yêu tà nhưng cũng là tốt yêu. Thật khó tưởng tượng ta kiếp nạn sẽ ứng tại các nàng trên thân. Đúng vậy a. Nếu như đơn giản, kiếp nạn cũng liền không phải kiếp nạn. Vương Húc đối Pháp Hải mê mang rất đồng tình. Bởi vì kiếp nạn hai chữ, có thể tùy tiện hóa giải cũng liền không phải kiếp nạn. Tỷ như phong thần thời kỳ, ứng kiếp người như cá giếc sang sông. Rất nhiều người mơ mơ hồ hồ liền ứng kiếp. Sắp đến bỏ mình cũng không có mài a ra cái như thế về sau. Pháp Hải còn khá tốt. Tối thiểu Pháp Hải cùng Thanh Bạch hai rắn kiếp nạn là bởi vì ngàn năm trước, ở kiếp trước Pháp Hải tổn thương qua Bạch Tố Trinh, thụ thương Bạch Tố Trinh, bị ngàn năm trước Hứa Tiên cứu, một thế này Bạch Tố Trinh báo ân, Pháp Hải chuyển thế, oan có đầu, nợ có chủ, chỉ là đến thanh toán thời điểm, ta đã nhìn qua, tình kiếp của ta ứng tại thanh xà trên thân. Sát kiếp ứng tại bạch xà trên thân, ta sẽ nhìn chằm chằm các nàng, ngược lại là cái kia Bạch Liên Giáo, người tốt nhất cẩn thận một chút, Bạch Liên Giáo theo là yêu đạo, không vào chính thống, nhưng bao năm qua đến Phật đạo nho ba nhà có nhiều chèn ép, nhưng Thủy Chung có thể chết cho phục nhiên, không phải đơn giản như vậy, ta cùng Bạch Liên Giáo xích diện Pháp Vương giao thủ qua. Thực lực của hắn rất mạnh, ngay cả ta đều ăn một chút thiệt thòi nhỏ. ta hoài nghi tọa trấn phủ Hàng Châu đại y Trương Trọng Hiên chính là chết tại hắn trên tay. Trương Trọng Hiên là y gia cao nhân, mặc dù không am hiểu sát phạt chi thuật, bình thường hạng người nhưng cũng không giết được hắn. Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Liên giáo có thể nhấc lên như thế sóng gió, hắn là sẽ không nhỏ nhìn. Dù sao, năm đó Hán Mạt Thái Bình đảo khởi nghĩa, thế nhưng là ngắn ngủi mấy năm liền tịch quyển thiên hạ. Lúc ấy Phật đạo nho ba nhà, ai sẽ nghĩ đến nho nhỏ Thái Bình đảo sẽ phá hủy Đại Hán sau cùng căn cơ. Tính toán ra, Bạch Liên đảo từ 10 năm trước, phương Bắc Đại Hán bắt đầu sơ lộ tranh vanh, đến hôm nay đã mưu đồ 10 năm. Những năm này, đạo gia chủ Lưu vội vàng tạo thần, Phật gia chủ Lưu vội vàng lục đạo luân hồi, thật đúng là để bọn hắn chui chỗ trống. Cho đến ngày nay, Bạch Liên giáo liền triều đình phái xuống tới trần tay đại sứ cũng dám giết. Muốn nói bọn hắn không có thay đổi triều đại tâm tư. Vương Húc cái thứ nhất liền không tin. Bất quá, lịch triều lịch đại đều có giáo chúng khởi nghĩa, có thể thành sự lại có mấy cái. Bất quá là vì chân long mở đường mà thôi. Chẳng lẽ lại, Bạch Liên giáo kéo cờ tạo phản, vị kia tự xưng Di Lặc chuyển thế giáo chủ, còn có thể ngồi lên long ỷ không thành. Sau 7 ngày, đầu tháng 8, một đầu từ kinh thành lái tới trên thuyền lớn, một công tử văn nhã ngạo nghễ mà đứng. Đến đâu rồi? Hồi công tử, đến phủ Hàng Châu. Phủ Hàng Châu, diện mạo, khí chất siêu nhiên quý công tử, trong tay đong đưa quạt xếp, cười nói, phủ Hàng Châu, không phải liền là tân khoa trạng nguyên xây dựng thư viện địa phương nha. Trước khi đi, Tiết đại nhân thế nhưng là liên tục cùng ta đề cử hắn vị này đệ tử. Đem hắn nói giống như Trương Lương tại thế, Hoài Âm hầu phục sinh, chúng ta nhưng phải đi gặp. Người chung quanh nghe xong, nhìn nhau, ngay cả một cái nói không phục đều không có. Nếu như Vương Húc không trúng trạng nguyên, ở đây chư vị còn có thể nói đến. Dù sao văn vô đệ nhất, đáng tiếc, Vương Húc chẳng những là trạng nguyên, hơn nữa còn là tam tự kinh tác giả. Tại Sĩ Lâm ở giữa sớm có hiền danh, ngay cả đại nho đương thời đều gọi tán không thôi. Ở đây phụ tá nhóm, có một cái tính một cái, có tiến sĩ công danh đều lác đác không có mấy, có tài đức gì đi phê bình trạng nguyên công. Kết quả nhẫn nhịn một hồi lâu, cũng không nghĩ tới có thể lấy cái gì đi công kích Vương Húc. Chỉ có một lớn tuổi phụ tá ấp úng nói ra, trạng nguyên công học vấn là cực tốt, chính là tuổi còn rất trẻ, người trẻ tuổi kia khó tránh khỏi xúc động, nếu là va chạm điện hạ sẽ không tốt. Quý công tử nghe xong, thở dài nói, ta còn thực sự hy vọng hắn có thể va chạm ta. Điều này nói rõ hắn không phải qua loa, nhưng ta liền sợ tâm hắn vô thiên hạ, nhìn không lên ta cái này nhàn tản vương gia. Vương gia quá lo lắng. Ở đây chư vị phụ tá nhao nhao cười ha hà, quý công tử không cùng lấy cười, bởi vì hắn biết Vương Húc không phải người khác, cũng không thể theo lẽ thường đối đãi, bằng không năm đó tên đề bảng vàng về sau, Vương Húc cũng sẽ không từ quan trở lại, xuôi nam giang nam thiết lập thư viện, ngay cả hoàng đế đều giữ lại không ngừng nhân tài. Mình cái này nhàn tản vương gia có thể hay không chiêu mộ được rất khó nói. Đến phủ Hàng Châu, các người đều muốn gọi ta Ngô công tử. Chúng ta là phương Bắc tới thuốc thương, là đến thị sát tình hình bệnh dịch, cũng nghe được không có? Vâng, công tử. Thuyền lớn cập bờ, một đám người trùng trùng điệp điệp hạ thuyền. Dù là không có tất cả đều xuống tới, 20-30 số cũng là có. Tử Dương thư viện, viện chủ, bên ngoài tới cái họ Ngô công tử, nói là ngài ở kinh thành bằng hữu, mang theo thật nhiều người đến. Trong thư viện, Vương Húc đang cùng Pháp Hải đánh cờ, liền có thư đồng đến báo. Vương Húc nghe tiếng về sau, nắm vuốt trên tay Bạch Tử. Đối Pháp Hải cười nói, ngươi nhìn, tìm phiền toái tới, ta tuy là tăng nhân, không quan tâm triều đình, nhưng cũng nghe qua vị này Lục Hoàng tử tài đức sáng suốt. Làm sao ngươi tựa như không quá chào đón hắn? Nghe được Vương Húc, Pháp Hải lộ ra có chút khó tin. Vương Húc một bên Lạc Tử, vừa lên tiếng nói, ta người này sợ phiền phức, với ta mà nói hoàng tử chính là phiền phức. Hắn tài đức sáng suốt cũng tốt, hồ đồ cũng được, cùng ta lại có quan hệ gì? Học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia, người khác theo đuổi đồ vật ngươi lại hoàn toàn không quan tâm. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Pháp Hải trả lời về sau, lại đối thư đồng phân phó nói, đem người mời tiến đến, đừng để quý khách đợi lâu, nói ngươi gia lão gia không hiểu đạo đãi khách. Thư đồng không dám đáp ứng, xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc không thèm để ý khoát khoát tay, phân phó nói, đi thôi, hoàng tử mà thôi, tính không được cái gì quý khách, mở ra cửa hông để bọn hắn vào là được rồi. Cổ đại bên trong cửa là có sử dụng yêu cầu, khác biệt thân phận người tiến đến sẽ đi khác biệt cửa. Tỉ như nhà mình thân thích tiến đến sẽ đi cửa sau. Nô bộc xuất hành sẽ đi thiên môn. Thân phận cao quý khách tới thăm sẽ đi cửa chính. Phổ thông khách tới thăm sẽ đi cửa hông. Vương Húc yêu cầu chỉ mở cửa hông, đem Lục Hoàng tử một nhóm xem như phổ thông tân khách tiếp đãi. Cũng muốn dùng cái này biểu đạt mình tâm tư. Ngươi đến có thể, chúng ta ngang hàng tương giao. Ở ta nơi này ngươi cũng đừng bày hoàng tử giá đỡ. Cũng không cần trông cậy vào ta ngã đầu liền bái, không nguyện ý đi cửa hông, cảm thấy thụ ủy khuất. Ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, chúng ta coi như chưa thấy qua. Lục hoàng tử thật cùng bên ngoài nói như vậy tài đức sáng suốt, không khó lý giải hắn ý tứ. Nếu như không có, loại người này thấy cùng không gặp lại có quan hệ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?